Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3177, chương 3178, nơi này là tử vong thực giới. Một mảnh đại địa, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, đều là một phiến tử vong tràn ngập, nơi này là hắc ám cõi yên vui, toàn bộ thế giới, đều ở vào một mảnh lờ mờ bên trong, trên bầu trời. Một vòng huyết sắc thái dương, tản mát ra lờ mờ vô cùng hào quang, lại khó có thể tướng cái này phiến thế giới chiếu sáng. Trừ lần đó ra, còn có ba luân phiên huyết nguyệt, huyết sắc tràn ngập, treo ở chỗ đó, càng tăng thêm nơi đây quỷ dị khí tức. Đang ở nơi đây, tổng hội lại để cho người sinh ra một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này giống như là trở về đã đến địa phủ thế giới, làm cho lòng người đều muốn chịu rung động lắc lư. Quanh mình có một loại lạnh buốt khí tức nhập vào cơ thể mà đến, lại để cho thân người thể không tự chủ được bị run rẩy. Rất là có một loại khó có thể thừa nhận, chỉ cảm thấy cái này phiến đại địa là như thế lạ ẫm. Đại địa phía trên có màu đen núi lớn trực tiếp theo màu đen đại dương mênh mông bên trong cắm rễ mà ra. Cái này núi cực kỳ hiểm trở, như là một cây lợi kiếm xuyên thẳng thiên không. Cái này biển cực kỳ đáng sợ, đen xì một mảnh, đều khiến người cảm giác đáy biển làm như có cái gì quái vật khổng lồ lại đột nhiên lao tới bình thường. Người ở chỗ này có một loại khó tả cảm giác áp bách cùng cảm giác nguy cơ. Thập phần không thoải mái, lại thập phần muốn thoát đi nơi đây. Thanh Lâm đang ở nơi đây, cảm nhận được một loại khó tả kháng cự. Tối tăm bên trong, giống như là có cái gì lực lượng, không cho phép hắn đang ở nơi đây, muốn đem hắn cho đẩy đi ra bình thường. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm rất là chịu nhíu mày. Tổng cảm giác nơi đây bất thường, dùng Thanh Lâm kiến thức cùng kinh nghiệm, cái dạng gì hoàn cảnh, cái dạng gì địa thế chưa từng bái kiến, nhưng hắn là liền địa phủ thế giới đều từng đi qua người. Thế nhưng mà nơi đây hết thảy, cũng là cuộc đời ít thấy, cái này lại để cho Thanh Lâm đối với cái này đấy tràn đầy nghi hoặc. Tại đây hư không, trong đó chạy lấy không khí, hấp một ngụm tựu sẽ khiến thân thể của hắn nóng rát, thập phần khó có thể thừa nhận. Đây đối với Thanh Lâm mà nói là một kiện cực kỳ bất thường sự tình. Hiện tại Thanh Lâm đã là chín uẩn ỷ thiên tôn hoàng, đừng nói là không khí, coi như là hút vào trực tiếp là hỏa diễm, là độc dược, cũng có thể đơn giản tướng chi luyện hóa. Thế nhưng mà cái này chỉ cần là không khí mà thôi, cũng đã lại để cho hắn như thế khó có thể thừa nhận. Trong cái này đến tột cùng còn cất giấu cái gì? Cái này thật sự rất khó nói được tinh tường. Mà lại Thanh Lâm cảm giác, cảm thấy nơi đây hết thảy đều tràn đầy bất thường, lại để cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể làm ra trực quan phán đoán. Cũng ở này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía chính mình hai tay. Tự là như vậy xem xét, lại để cho Thanh Lâm kinh trụ, thân thể của hắn, ở đâu hay là người bình thường thân thể. Hắn một đôi tay, sớm đã không có dưới tình huống bình thường huyết nhục, mà là biến thành một loại màu đen, như là carbon thạch đồng dạng vật chất, thập phần cứng rắn. Thanh Lâm nhìn về phía chính mình quanh thân, lại phát hiện trên người mình sở hữu tất cả máu thịt đều biến thành loại này vật chất. Trừ lần đó ra, hắn còn phát hiện thân thể của mình đều cao lớn một mảng lớn, biến thành hơn một trượng cao. Đây là chấm ngoặc kép. Thanh Lâm cau mày, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn vô ý thức khẽ động thân thể tất cả bộ vị lẫn nhau va chạm, phát ra thanh thúy âm vang, nghe đi lên rất là lại để cho người không thoải mái. Hắn dùng thần niệm trong tiến hành sức, lại phát hiện trong cơ thể hết thảy đều đã xảy ra lớn lao cải biến. Hắn tạng phủ, kinh mạch của hắn cốt cách, rất nhiều nhân tố đều hoàn toàn không tồn tại, toàn bộ trong cơ thể không gian đồng dạng là đen xì một mảnh, bị không biết tên đồ vật chỗ thay thế. Đây đối với Thanh Lâm mà nói là một kiện lại để cho hắn cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình. Hắn dùng lực trở về chú ý trước đây đủ loại, muốn suy nghĩ cẩn thận thân thể của mình đến tột cùng gặp cái gì. Chẳng lẽ là có người dùng đại pháp lực thôi miên hắn, lại để cho hắn tại trong lúc bất chi bất giác thân thể được cải tạo, hay hoặc giả là luân hồi trên tế đàn lực lượng đối với hắn sinh ra khó có thể tưởng tượng mặt trái ảnh hưởng, lại để cho cả người hắn đều đã xảy ra cải biến. Thanh Lâm hoàn toàn là vắt hết óc, thực sự nghĩ không ra cái như thế. Về sau hắn mượn màu đen mặt biển chiếu rọi chính mình tướng mạo, phát hiện mình ngoại trừ chỉnh thể hình dáng làm người tính bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều không hề có đủ người hình tượng. Cái này lại để cho hắn cực kỳ không thoải mái. Nhục thể của hắn là hắn tỉ mỉ tế luyện, vô cùng cường hoành, đế thần nhất tộc, đa số thể tu đặc biệt chú trọng thân thể tu hành, thân thể cường đại cũng là đế thần nhất tộc để cường đại trụ cột cùng vốn liếng. Dưới mắt Thanh Lâm đột nhiên thay đổi như vậy một cỗ thân thể, lại để cho hắn thật sự rất khó tiếp nhận, cũng rất khó thích ứng. Thế nhưng mà Thanh Lâm trầm tư suy nghĩ, cũng là khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Cái này lại để cho hắn gấp đôi buồn rầu vô cùng. Cảm giác mình đều nhanh nếu không nhận biết mình. Ông, chấm ngoặc kép, cũng may đem làm Thanh Lâm nếm thử tính đi vận chuyển trong cơ thể thần lực. Phát hiện thần lực vẫn còn, cũng không có tiếng đồng hồ hoặc là yếu bớt. Ngoài ra, Thanh Lâm còn phát hiện, mình bây giờ thân thể, các loại khí quan, kinh mạch đều đã xảy ra cải biến, lại trở nên càng thêm thích hợp lực lượng bộc phát cùng chạy. Thần lực lưu chuyển tốc độ trên phạm vi lớn tăng lên, lại để cho hắn không cần trải qua thời gian quá dài tụ lực, là có thể phát huy ra vô cùng cường thế công kích. Mà lại loại này tăng lên phi thường rõ ràng, lúc trước gấp 3 đều không chỉ. Đây đối với Thanh Lâm mà nói là một loại điểm rất tốt chỗ. Ngày sau hắn hoàn toàn khả dĩ thông qua này tăng lên thủ đoạn của mình. Bất quá một loại trong nháy mắt, nhìn xem trong mặt nước cái bóng của mình, Thanh Lâm lại nhíu mày. Cái bóng bên trong đích chính mình cho Thanh Lâm một loại rất là cảm giác quen thuộc. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ở đâu bái kiến, lại để cho hắn rất cảm thấy hoang mang. Oanh, mà đang ở lúc này, Thanh Lâm dùng sức chấn động thân thể, một trường oanh rơi vào trước mặt trong hư không, muốn mở không gian thông đạo ly khai nơi đây. Cái này phiến đại địa cho hắn quá bất thường cảm giác, hắn không thích đứng ở nơi đây, hắn muốn rời đi. Thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là hắn rõ ràng không thể phá vỡ hư không, càng không nói đến đi thành lập không gian thông đạo. Ồ, cái này lại để cho hắn nghi hoặc không thôi, nhíu chặt mày thử nhiều lần, cũng như cũ là như vậy. Đây là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận sự tình. Phải biết rằng, tôn hoàng đại cảnh tu sĩ đã khả dĩ tự do vãng lai tại tất cả đại bản đồ. Thanh Lâm cùng tu vi cùng lực lượng cũng còn tại, lại đã xảy ra chuyện như vậy. Đây đối với hắn mà nói, quả nhiên là một loại lớn lao đả kích. Cũng ngay tại này trong quá trình, Thanh Lâm càng phát hiện một điểm, cái kia chính là đã trải qua lúc này đây luân hồi tế đàn một chuyến, trên người hắn thương thế rõ ràng ngoài ý muốn toàn bộ khôi phục. Cái này lại để cho hắn rất là chịu hoài nghi cùng tò mò. Ở đằng kia luân hồi tế đàn luân hồi chi lộ lên, trên người của mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì bất thường sự tình. Vấn đề này hoang mang Thanh Lâm thời gian rất lâu, lại để cho hắn thật lâu khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Hiển hách, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này,